nếu con có ngày mai. Chương 17, góc truyện audio.com. Khi đoàn tàu rời khỏi ga Pennsylvania, Tracy mới thấy bớt lo ngại. Từng giây đồng hồ, nàng đã đợi một bàn tay nặng nề chộp lấy vai. Một giọng nói cất lên, cô đã bị bắt. Nàng cẩn thận để ý các hành khách khi họ lên tàu. Và không thấy có biểu hiện gì lo ngại. Tuy vậy, đôi vai nàng vẫn run run vì căng thẳng. Cố tự nhủ rằng khó ai có thể phát hiện ra vụ trộm vào lúc này. Và ngay cả trong trường hợp như vậy, cũng không có chứng cứ gì liên hệ tới nàng được. Conrad Morgan sẽ chờ nàng ở St. Louis với 25.000 đô la. 25.000 mà nàng có thể tự tiêu pha. Nàng phải làm việc ở nhà băng cả năm trời mới có thể kiếm được số tiền đó. Mình sẽ đi châu Âu. Tracy nghĩ, Paris, không, không phải là Paris, chắc và mình định đi tuần trăng mật ở đó. Mình sẽ đi London, ở đó mình sẽ không còn là một con chim trong lồng nữa. Cứ như nàng vừa được tái sinh vậy, khóa cánh cửa ngăn riêng của mình lại, nàng lấy cái túi ra và mở xem. Một dãy những viên đá lấp lánh tràn xuống tay. Có ba cái nhẫn kim cương lớn, một cái nạm ngọc, một cái vòng đeo bằng sapphire, ba đôi khuyên tai, và hai dây chuyền, một bằng ngọc ruby, một bằng ngọc trai. Chỗ nữ trang này trị giá tới hơn 1 triệu đô la. Tracy sững sờ cả người. Và trong lúc con tàu đang băng băng lướt qua vùng đồng quê, nàng ngả người trong ghế và đầu óc thoáng hiện lại những diễn biến của buổi tối. Thuê xe, chạy tới Seacliff, sự yên lặng của màn đêm, ngắt hệ thống báo động và xâm nhập vào ngôi nhà, mở két, choáng váng vì tiếng chuông báo động, sự xuất hiện nhanh chóng của cảnh sát. Họ không thể nào hình dung được rằng người phụ nữ mặt đầy kem phấn, tóc quấn lô lại chính là tên trộm mà họ đang tìm kiếm. Giờ đây, ngồi thanh thản trong ngăn riêng trên chuyến tàu đi St. Louis, Tracy cho phép mình mỉm một nụ cười hài lòng. Việc qua mặt cảnh sát làm nàng thấy thích thú. Có cái gì đó thật hấp dẫn khi kề sát một nguy hiểm nào đó rồi lại vượt qua được. Nàng cảm nhận thấy sự táo bạo, thông minh, và sự chiến thắng trong chuyện đó. Có cảm giác thật khoan khoái. Có tiếng gõ vào ngăn của nàng. Tracy vội vã cho đồ nữ trang vào túi ra và đặt cái tín vào trong vali. Lấy chiếc vé tàu ra, và mở cửa, một người chừng ngoài 30, còn người kia thì già hơn khoảng chục tuổi. Người trẻ tuổi hơn vẻ khôi ngô, ria mép nhỏ gọn, mang một cặp kính gọng sừng và đằng sau đó là đôi mắt ra vẻ thông minh. Người lớn tuổi hơn dáng dấp nặng nề, tóc dày đen, mắt nâu, lạnh như tiền. Tôi có thể giúp gì các ông? Tracy hỏi. Vâng, thưa tiểu thư, người lớn tuổi đáp. Ông ta móc ví và giơ ra một tấm căn cước. Cục điều tra liên bang Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, tôi là nhân viên đặc biệt Dennis Trevor. Đây là nhân viên đặc biệt Thomas Bauer. Miệng Tracy chợt khô đắng. Nàng cố gượng cười. Ôi, e rằng tôi chẳng hiểu gì cả. Có chuyện gì chăng? Tôi e là như thế đấy. Thưa cô, người nhân viên trẻ lên tiếng. Anh ta nói giọng miền Nam mềm mại. Cách đây vài phút, đoàn tàu này đã vào địa phận New Jersey. Việc chuyên chở đồ ăn cắp từ bang này sang bang khác là một hành vi vi phạm pháp luật liên bang. Tracy muốn ngất xỉu, như có một tấm phim mờ chắn trước mắt vậy. Tất cả đều nhòa đi. Người đàn ông đứng tuổi, Dennis Trevor nói, mời cô mở hành lý ra nào. Đó không phải một đề nghị, mà là mệnh lệnh, hy vọng duy nhất của nàng là chỉ còn cách giả vờ như không biết gì. Dĩ nhiên là tôi sẽ không mở. Tại sao các ông lại dám xông vào buồng tôi như thế này? Giọng nàng đầy vẻ phẫn nộ. Có phải tất cả công việc của các ông là đi vòng vòng quấy nhiễu các công dân vô tội không? Tôi sẽ gọi người phụ trách toa xe. Chúng tôi đã nói với người phụ trách toa xe này rồi, Trevor nói. Sự giả vờ của nàng thật không đạt kết quả gì. Nàng lắp bắp, các ông, có giấy phép khám xét không? Người đàn ông trẻ nói nhẹ nhàng. Chúng tôi không cần phải có giấy phép đó. Thưa cô Whitney, chúng tôi đã biết từ khi hành động phạm tội của cô đang diễn ra cơ. Vậy là họ thậm chí biết cả tên. Nàng đã bị sập bẫy. không còn lối thoát nào. Hết cả rồi, Trevor bước đến mở vali. Việc ngăn lại chẳng còn ích gì. Tracy đứng nhìn trong lúc người đàn ông trẻ lục lọi và lôi cái túi ra ra. Mở xem nó và nhìn đồng nghiệp rồi gật đầu. Tracy không còn đứng nói. Nàng ngồi sụp xuống ghế. Trevor móc trong túi quần ra một danh mục, làm vẻ kiểm tra mấy thứ đồ trong cái túi ra theo danh mục đó và nhét cái túi vào người. Đủ cả đấy, Tom, làm sao mà các ông phát hiện ra? Tracy đau đớn hỏi, chúng tôi không được phép đưa ra một thông tin gì. Trevor đáp, cô đã bị bắt, cô có quyền im lặng và có quyền thuê một luật sư đại diện cho cô trước khi cô nói bất cứ điều gì. Mọi điều cô nói lúc này có thể được dùng làm bằng chứng chống lại chính cô. Cô hiểu chưa? Nàng lí nhí đáp, vâng, Thomas Bauer nói, tôi rất lấy làm tiếc về chuyện này. Ý tôi muốn nói, tôi biết lai lịch cô, và tôi thực sự lấy làm tiếc. Lạy Chúa, người đàn ông lớn tuổi kêu lên, đây đâu phải là một cuộc thăm viếng xã giao. Tôi biết, nhưng tuy vậy, người đàn ông lớn tuổi chìa ra trước Tracy chiếc còng tay. Yêu cầu đưa tay đây. Tracy thấy tim thắt lại vì đau khổ. Bỗng nhớ cảnh ở sân bay New Orleans khi mà họ khóa tay nàng. Những ánh mắt giòm ngó. Xin ông, các ông có buộc phải làm thế không? Vâng, thưa cô, người trẻ tuổi nói khẽ. Tôi có thể nói riêng với anh một chút không? Dennis Trevor nhún vai, được, hai người bước ra ngoài hành lang. Tracy thờ thẫn và tuyệt vọng, lõm bõm nghe tiếng hai người kia. Lạy Chúa, Dennis, không nhất thiết phải còng cô ta làm gì. Cô ta sẽ chẳng trốn đi đâu. Đến khi nào thì mới thôi cái kiểu đa cảm này đi. Hả, khi mà anh cũng đã phục vụ ở cơ quan này lâu như tôi. Nào, nương tay cho cô ta một chút. Cô ta đã đủ hoảng hốt lắm rồi và không cần biết chuyện cô ta sẽ làm gì. Nàng không nghe được phần cuối và cũng không muốn nghe gì nữa hết. Họ trở vào, người đàn ông lớn tuổi có vẻ bực dọc. Thôi được ông ta nới. Chúng tôi sẽ không còng tay cô nữa. Tới ga sau chúng tôi sẽ đưa cô xuống. Chúng tôi sẽ báo trước cho xe của cục ra chờ. Cô không được rời khỏi đây rõ chưa? Không còn có thể làm gì được nữa. Bây giờ thì không được rồi, đã quá muộn. Nàng đã bị bắt quả tang. Bằng cách nào đó, cảnh sát đã theo dõi được nàng và thông báo cho FBI biết. Hai người nhân viên đang ở ngoài hành lang nói chuyện gì đó với người phụ trách toa xe. Bauer chỉ Tracy và nói gì mà nàng không nghe được. Người phụ trách toa xe gật đầu. Bowers đóng cánh cửa lại. Và với Tracy, nó như cánh cửa phòng giam vừa sập vào. Cảnh đồng quê lướt nhanh, những bức tranh thoáng hiện qua khung cửa sổ. Thế nhưng Tracy không hề thấy gì hết. Nàng ngồi đó, chết lặng vì sợ hãi. Lo âu, tai nàng ù lên, dù không phải do tiếng động của con tàu. Nàng sẽ không có thể còn một cơ hội thứ hai nữa. Nàng là một tội phạm nguy hiểm. Họ sẽ dành cho nàng bản án nặng nhất. Và lần này thì sẽ không còn có đứa con nhỏ của ông tổng giám thị để mà cứu nữa. Sẽ không còn gì cả ngoài những năm tù khủng khiếp gần như kéo dài vô tận. Và bê tha lớn nữa, làm sao mà họ biết được nhỉ? Tracy tự hỏi, người duy nhất biết về vụ này là Conrad Morgan, và ông ta không có lý do gì để trao nàng và túi kim cương cho FBI cả. Có thể là một nhân viên nào đó trong cửa hiệu của ông ta đã biết chuyện và báo trước cho cảnh sát. Nhưng dù chuyện thế nào thì với nàng cũng chẳng có gì khác cả. Nàng đã bị bắt, tại ga tới nàng sẽ lại bị đưa trở lại nhà tù. Sẽ có một cuộc hỏi cung sơ bộ, rồi phiên tòa, và rồi, Tracy nhắm nghiền mắt lại. Không muốn nghĩ thêm gì nữa. Cảm thấy những mắt nóng hổi lăn xuống hai bên má. Đoàn tàu bắt đầu chạy chậm lại. Tracy thở mạnh, như thấy ngạt hơi vậy. Hai nhân viên FBI kia sẽ quay lại bây giờ thôi. Một nhà ga hiện ra và ít giây sau đoàn tàu dừng hẳn lại. Đã đến lúc phải đi. Tracy đóng vali lại, mặc áo khoác và lại ngồi xuống. Nhìn chằm chằm vào cánh cửa, chờ đợi nó bật mở. Mấy phút trôi qua, không thấy hai người đàn ông kia xuất hiện.